Cực phẩm thánh y chương 88, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Hạ tức giận đi xuống cầu thang thấy Diệp Lâm vẫn đang ở dưới lầu, liền nói với anh về chuyện gia đình. Diệp Lâm cũng bất đắc dĩ, Khương Kiến Công và Phương Tuệ đã quá thành kiến đối với anh, không dễ dàng gì mà thuyết phục được hai người họ. Khương Ngọc Hạ thở dài, ông chủ Chu này rõ ràng là kẻ lừa đảo, vậy mà bố mẹ em lại không nghe lời khuyên. Hai, vậy có thể làm sao bây giờ? Diệp Lâm suy nghĩ một chút. Việc quan trọng nhất bây giờ là đừng để bố mẹ tùy tiện động vào tài khoản của công ty. Như vậy cho dù bố mẹ có bị mắc mưu thì cũng không tổn thất quá nhiều. Được, một lát nữa quay về em sẽ theo dõi tài khoản của công ty. Khương Ngọc Hạ lên lầu không bao lâu, liền lập tức gọi điện thoại lại, mang theo tiếng khóc nức nở. Diệp Lâm, xảy ra chuyện rồi, công ty. Tài khoản của công ty còn thiếu 1.050 tỷ. Diệp Lâm đang định rời đi, nghe vậy cả người kích động. 1.050 tỷ không phải là số tiền nhỏ. Tiền đi đâu rồi? Diệp Lâm lo lắng hỏi. Khương Ngọc Hạ, em cũng không biết, Ngọc Tuyết hiện đang phụ trách tài chính. Cô ấy nói rằng cô ấy đã nhận được lệnh chuyển tiền của em vào một tài khoản. Nhưng em tới bây giờ cũng không hề đưa lệnh chuyển tiền, hơn nữa con dấu cũng không có ở đây. Sắc mặt Diệp Lâm đột nhiên thay đổi. Chắc chắn là bố mẹ đã chuyển tiền. Khương Ngọc Hạ, bọn họ chuyển nhiều tiền như vậy để làm gì? Diệp Lâm lo lắng nói. Chắc chắn là bị ông chủ Chu lừa rồi. Mau đi tìm bọn họ và hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra thế này. Anh sẽ đến gặp ông chủ Chu ngay, và kiểm soát ông ta trước. Hai người tách ra, Khương Ngọc Hạ vội vã lên lầu và lao vào văn phòng của Khương Kiến Đông. Bố, tiền trong tài khoản của công ty bị mất 1.050 tỷ tiền đó chuyển đi đâu vậy? Vẻ mặt Khương Kiến Công một chút cũng không thay đổi. Cùng Phương Tuệ liếc nhau một cái, Khương Kiến Công nói một cách nghiêm túc và thành khẩn. Ngọc Hạ, con biết hết rồi sao? Thôi, vậy bố sẽ không giấu con nữa. Bố chuyển số tiền này ra ngoài và hợp tác với ông chủ Chu. Bố đã mua một mảnh đất và định phát triển bất động sản. Cái gì? Khương Ngọc Hạ kêu lên. Bố đã chuyển tiền cho ông chủ Chu đó hả? Bố, ông ta là kẻ lừa gạt đó. Câm miệng, Khương Kiến Công tức giận vỗ bàn nói. Bố nhắc lại một lần nữa, ông chủ Chu không phải là kẻ lừa gạt, ông ấy là ân nhân của chúng ta. Chấm, ông ta là kẻ lừa gạt. Khương Ngọc Hạ gầm lên. Bố vừa quen biết ông ta không bao lâu, hiểu biết về ông ta cũng không quá nhiều, vậy mà bố lại chuyển 1.050 tỷ cho ông ta. Chấm, bố điên rồi sao? Phương Tuệ đột nhiên nổi giận. Làm sao có thể ăn nói với bố mình như vậy? Bố làm điều này cho ai chứ không phải vì con sao? Con có biết lợi tức đầu tư của dự án này là bao nhiêu không? 10 lần, 1.050 tỷ đầu tư vào ít nhất hơn 30 tỷ tiền lợi tức. Với một số tiền lớn như vậy, gia đình chúng ta có thể trở thành một đại gia ở thành phố Quảng Dương. Đây là cơ hội để gia đình chúng ta vươn lên, con có biết không? Gia đình chúng ta chỉ có con và Ngọc Tuyết là con gái à, bố mẹ đã không làm tất cả những điều này cho hai con. Sao con có thể phản bội lòng tốt của bố như thế này? Khuôn mặt của Khương Ngọc Hạ đầy đau khổ, con biết mẹ tốt cho con, nhưng vấn đề là ông chủ Chu là một kẻ dối trá. Im đi, mẹ không cho phép con nói điều đó về ông chủ Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tuệ cũng tức giận mắng. Nhiều người trong phòng làm việc cãi nhau, đúng lúc này, một nhân viên tình cờ đi ngang qua cửa. Nghe tiếng cãi vã trong văn phòng, một tia sáng bén nhọn lóe lên trong mắt người nhân viên. Cậu ta lặng lẽ đi vào phòng vệ sinh phía sau, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn. Sân lớn nhà họ Khương. Từng người nhà họ Khương đều mang dáng vẻ tĩnh mịch. Sau khi công ty được mua lại, một nhà của bọn họ đã bị đuổi khỏi công ty dược phẩm Hưng Thịnh. Bây giờ bọn họ chỉ là một cổ đông nhỏ của công ty, không còn sự uy phong như trước đây nữa. Đột nhiên, Khương Trường Viễn hào hứng chạy vào. Cách Trương,